Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 174, nồi lẩu chính là chiến tranh ảnh thu nhỏ. Cảm thụ được từ chính mình trong nội tâm mọc lên thanh âm. Cùng lúc này Saiki Kusuo bình thản khuôn mặt. Farid không khỏi nghĩ đến chán Aki Tomoya cùng Okabe Ryotaro nói một ít chuyện. Hở, người chính là Saiki Meo tương đương. Hua anh bọn hắn nói Saiki Meo tương đương ngươi không phải 10 phần thẹn thùng một người sao? Ân, không muốn người biết chính mình là siêu năng lực giả thân phận. Đồng thời muốn lấy điệu thấp và bình thường tư thái sinh hoạt Saiki Kusuo. Tại Faris trong lòng liền thành thẹn thùng người. Phốp, ha ha ha, Saiki sư phó, không nghĩ tới ngươi còn rất thẹn thùng a. Cùng lúc đó nghe được Faris đối với Saiki Kusuo đánh giá. Torisuka Riita không khỏi che bụng phá lên cười. Mà tương đương điểm này nói cũng không tệ a. Kusuo cùng với người ta thời điểm đích thật là rất thẹn thùng tương đương. Ayura Mikoto không khỏi một cái tay khoác lên Saiki Kusuo trên bờ vai, một cái tay đặt ở trước mắt khoa tay đi ra một cái tay hình chữ V tư thế nói. Hở, thế nhưng là vừa vặn thời điểm, Saiki đồng học bạn gái không phải Teruhashi đồng học sao? Mặc dù không thèm để ý chính mình mấy người cùng Aki Tomoya quan hệ bị lộ ra, nhưng là nếu như có thể, Kasumi Gaoka Utaha vẫn là hy vọng chính mình cùng Rinrikun quan hệ do hắn chính miệng nói ra đâu. Cho nên, nhìn xem lúc này Ayura Mikoto cùng Saiki Kusuo thân mật bộ dáng, nàng không khỏi cười mỉm nói ra chuyện này. Nháy mắt sau, Ayura Mikoto tựa như là bị cái gì đả kích, trong nháy mắt thất lạc tính sụi lơ trên mặt đất. Nếu như là nhỏ Kokomi, đích thật là thích hợp nhất Kusuo ngươi đây. Cho dù là tự tin như Ayura Mikoto, đang đối mặt Teruhashi Kokomi mị lực thời điểm, cũng biết thoáng cảm giác có chút tự ti. Ta cùng Teruhashi đồng học chỉ là đồng học quan hệ. Saiki Kusuo câu nói này vừa vặn rơi xuống, Ayura Mikoto liền đầy máu phục sinh, đồng thời tràn ngập mong đợi nhìn xem Saiki Kusuo. Cùng người cũng thế, đón Ayura Mikoto ánh mắt, Saiki Kusuo lần hai nói ra, a Kusuo thật đúng là giống như vị bạn học này nói, là cái thẹn thùng người a. Một bên cảm khái, Ayura Mikoto vừa mở miệng nói ra, đối với cái này, Saiki Kusuo thần sắc không khỏi biến thành có chút không thể làm gì. Tốt rồi, những vấn đề này vẫn là chờ một chút đang thảo luận đi. Hiện tại chúng ta đây, vẫn là ăn cơm trước đi. Nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình, một mực tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình gào khóc đòi ăn Saitama, Aki Tomoya cố nén muốn kiểm tra đầu của hắn xúc động nói với mấy người. Trong nháy mắt, tại Saitama trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tựa như là xuân về hoa nở biểu lộ. Lúc này nếu như tại phối hợp bên trên một câu, người thật sự là người tốt, ngôn ngữ, như vậy hình tượng cảm giác quả thực là tuyệt. Nồi lẩu trên bàn, nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ăn uống thả cửa Saitama. Cùng tựa như là gió táp mưa rào đồng dạng nồi lẩu trên bàn trang cảnh. Ở một bên Torisuka Riita không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đại sư, có như thế đói không? Ân, bởi vì Torisuka Riita là tại chùa chiền bên trong lớn lên, tại tăng thêm Saitama đầu so với chính mình người chung quanh còn muốn ánh sáng, cho nên hắn liền nghĩ lầm Saitama cũng là hòa thượng. A, rất lâu không có ăn như thế bình thường. Đoạn thời gian trước một mực tại thần nông giá tìm lợn, rừng, gấu, còn có quái vật loại hình ăn. Bất quá bị động vật bảo hộ hiệp hội chạy tới châu Phi. Bất quá lão hổ sư tử chó hoang gì gì đó, không có quá nhiều gia vị, bắt đầu ăn hương vị có chút khó mà tiếp nhận a. Nghe được Torisuka Riita lời nói, Saitama không khỏi cảm khái giống như nói ra, người này là Chunibyo sao? Nháy mắt sau, Torisuka Riita trong lòng liền nổi lên ý nghĩ này. Ai, không nghĩ tới ngươi như thế lớn tuổi tác, vẫn là Chunibyo à, hiện tại chùa chiền bên trong đã như thế mở ra sao? Một bên sờ lấy Saitama đầu chọc, Torisuka Riita một bên cảm khái nói, mấy cái chữ Trinh bỗng nhiên xuất hiện ở Saitama trên trán. Ta chỉ là tóc chọc một điểm, mới không phải hòa thượng. Ai, ta đã nói rồi, chùa chiền dù nói thế nào cũng không khả năng thu lưu Chunibyo. Torisuka Riita không khỏi cảm khái nói ra, mà nhìn xem lúc này Torisuka Riita dáng vẻ, Saiki Kusuo khóe miệng không khỏi hơi run rẩy. Ta cảm giác chùa miếu nhất không nên thu lưu chính là ngươi bộ dáng này người. Một mình ngươi quả thực là kéo xuống toàn bộ chùa miếu phong cách. Saiki sư phó, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta? Nhìn qua Saiki Kusuo, Torisuka Riita không khỏi lộ ra một cỗ, ta không thuận theo. Ta không thuận theo, thần sắc, quả thực nhường bàn bên trên mấy người dùng mình một cái. Nhắc nhở ngươi một cái. Hắn vừa vặn nói đều là thật. Liền chính diện sức chiến đấu tới nói, hắn đại khái thuộc về tiện tay một quyền liền có thể hủy diệt mấy con phố đạo cấp độ. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là đưa tay đặt ở Saitama trên đầu sờ lấy Torisuka Riita. Saiki Kusuo khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xem kịch vui thần sắc. Nháy mắt sau, Torisuka Riita thân thể không khỏi cứng ngắc lại. Tiện tay một quyền có thể hủy diệt mấy con phố nói. Như vậy nếu như đặt ở trên người mình, dù cho chính mình xin thái ích trên thân cũng biết bị đạt thành thịt muối à. Nghĩ đến chính mình bi thảm hậu quả, nháy mắt sau, Torisuka Riita không khỏi đem ghế ngồi đẩy ngã đến phía sau. Đang ngồi ở Saitama trước mặt, Saitama tiên sinh. Làm ơn nhất định tha thứ ta vừa vặn hành vi thất lễ. Hắc hắc, ta xin lỗi chuyên gia trên thân. Phát ra nhất là thành khẩn xin lỗi. Không cần phải sợ, tuyệt đối sẽ thành công. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Torisuka Riita không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Saitama. Lại phát hiện lúc này hắn ngay tại ăn uống thả cửa. Hoàn toàn không có chú ý tới mình. Saitama tiên sinh, chẳng lẽ ngài không nguyện ý tha thứ ta sao? Do dự một chút, Torisuka Riita không khỏi vươn tay lôi kéo Saitama hỏi. Hở, người chừng nào thì đang ngồi tới đây? Một bên đem một mâm xuyến tốt thịt đặt ở trong miệng của mình. Saitama vừa mở miệng nói ra, kỳ thật lựa chọn ăn lẩu, tuyệt đối là một sai lầm, bởi vì liền trước mắt mà nói. Lúc này chỉ có Saitama cùng Saiki Kusuo có thể ăn vào đồ vật. Những người khác chỉ có thể nhìn. Mời, cần phải tha thứ ta. Nhìn xem lúc này như thế nhích lại gần mình Saitama đầu. Tưởng tượng thấy Saitama lực sát thương. Torisuka Riita không khỏi run lẩy bẩy nói ra. Hở, ngươi làm cái gì sao? Saitama có chút hiếu kỳ ngừng động tác trong tay của mình. Sau đó sờ lên đầu của mình có chút kỳ quái hỏi. Dù sao trong lòng của hắn hoàn toàn không có phát giác được Torisuka vì sao muốn như chính mình xin lỗi. Torisuka đồng học không muốn đang đùa bảo Saitama-kun thế nhưng là một cái 10 phần ôn hòa người đâu. Chuyện mới vừa rồi Saitama-kun hoàn toàn không có để ở trong lòng đâu. Aki Tomoya một bên nói lời này, một bên thừa dịp Saitama ngẩn người thời điểm, điên cuồng đem nồi lẩu bên trong đồ vật vớt đi ra. Sau đó đem thịt hoặc là đồ ăn bỏ vào bên cạnh mình. Eriri, Megumi chén của các nàng bên trong, vừa vặn Aki Tomoya lại thực hành cảm giác được sai lầm của mình hành vi. Nồi lẩu bên trên, tựa như là trận bão đồng dạng tay Kage. Cùng không ngừng rơi vào đến Saiki Kusuo cùng Saitama trong miệng thịt. cho hắn biết cùng với bọn họ ăn cơm. Một khi xuất hiện tranh chấp sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình. Lấy Aki Tomoya 5 điểm nhanh nhẹn cùng lực lượng. Đừng nói ăn cái gì. Ngay cả đem trên mặt bàn sinh đồ ăn đều kẹp không được. Về sau cùng bọn hắn ăn cơm. Cũng không tiếp tục muốn ăn nồi lẩu. Bất quá, tựa hồ ăn vật gì khác. Cũng biết gặp phải dáng vẻ như vậy sự tình. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.